Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, truyện Dương Thần. Ầm ầm ầm, phía xa trong trời sao, một bàn tay lớn ầm ầm giò xuống. Bàn tay gian nguyên quang phân tán, mơ hồ hiển hóa ra một tôn thần luân bóng mờ, trực tiếp nắm lấy 7 hành tinh cổ có sự sống, đem bóp nát ở trong tinh vực. Hào quang ngập trời, cái gì người? Dám đến phạm ta thần đình trọng địa. Chợt, từ trong tinh vực truyền ra một tiếng giống to, phá nát vòm trời vô ngần, chòm sao chập chờn, một tôn khí huyết danh trời đại thánh xung kích mà ra cuồng bạo xích thần trật tự nằm dày đặc hư. Không, hóa thành một thanh thông thiên trường thương ngang qua tinh vũ. Tản mạn ra mỗi một sợi mũi nhọn đều có 10 vạn trượng độ lớn. Chật ních mỗi một tấc góc, chảy xuôi mở hủy thiên diệt địa khủng bố khí thế, bắt đầu. Nguyên hoàng một mạch, nguyên thủy hồ, lớn lao lôi âm liên tiếp vang vọng. Một chiếc chiến thuyền bằng đồng đỏ vượt qua vực môn mà đến, từ trên đó ầm ầm bắn ra một đạo hình rồng vệt trắng khí thế ngút trời. Trực tiếp đem trường thương đánh bắn bay mà lên, cuốn ngược mấy chục viên sao lớn phá nát giải thể thiêu đốt. Ở tinh vũ gian gào thét không ngừng, đó là một tôn khiếp người cổ sinh linh. Hắn sinh có một đầu tóc bạc, dài đến eo nhỏ, sáng đến có thể soi gương. Khuôn mặt như đá cẩm thạch điêu khắc đi ra một dạng góc cạnh rõ ràng, mà trắng như tuyết như ngọc thạch. Ở nó cái trán mọc ra một viên hình thoi vảy màu trắng, mơ hồ có thể khép mở, nội hàm đáng sợ thần quang, như là có thể đánh xuyên qua tam giới lục đạo, chỉ tràn ra một tia khí tức cũng làm người ta đứng thẳng không ngừng, sắp sửa mềm ngã xuống đất. Thần đình đế chủ, thực sự là thật là to gan, dám mở miệng thu ta nguyên thủy hồ một mạch cổ hoàng tử làm thủ hạ, chính là thành đạo giả cũng không dám càn rỡ như thế. Từ sau đó, chậm rãi đi ra một vị lão nhân. Khuôn mặt già nua dọa người, nằm dày đặc khe rãnh như là có thể kẹp tử sinh linh bình thường, vô tận khủng bố khí thế bạo phát mà đến, bao phủ thiên địa, xung vỡ thập phương, để toàn bộ tinh vũ đều nổ tung, đổ nát thành hư vô. Chỉ là một người đi ra, tựa như 10 vạn thiên tướng cùng xuất hiện, xé rách tinh hà, nổ tung một mảnh lại một mảnh cổ tinh quần lạc. Một vị chuẩn đế, lúc trước ra tay đại thánh thân thể nổ tung mở một lần lại một lần, liền mang theo toàn bộ tinh vực đều trừ khử ở này khí thế khủng bố dưới, bị xóa bỏ hầu như không còn. Hắn mặt mày trợn lên giận dữ nhìn thần đình, đây là trêu chọc tới thế lực nào? Chuẩn đế cường giả như vậy, thần đình bây giờ bày ra đến cũng bất quá chỉ có 2 tôn mà thôi. Hiện nay càng là trực tiếp có một vị ở đây cảnh bên trong có thể nói khủng bố cường giả giáng lâm, hủy diệt vùng tinh vực này, là muốn cùng thần đình khai chiến không? Hắn không kịp nghĩ tới càng nhiều, liền triệt để chôn vùi, liền tin tức đều vẫn còn không tới kịp truyền ra ngày này. Tinh không rung mạnh, một chiếc đến từ táng đế tinh chiến thuyền bằng đồng đỏ giết tới tinh không sợ hãi, liền diệt 3 chòm sao lớn. Dương kích thần đình, làm bọn họ một trận sứt đầu mẻ chán, khó mà ứng phó được. Mọi người được biết, đó là táng đế tinh đại hung nhân thế lực sau lưng. 2 tôn chuẩn đế mang theo cực đạo đế binh ra tay, có nghe đồn, ở một ngày kia bên trong, từ thần đình nơi sâu xa truyền đến một luồng vô thượng uy thế. Có người đang gào thét, chấn động vô ngần tinh hà, lệnh vô số sinh linh tâm sinh đại khủng bố, nhưng chỉ nương theo một tiếng già nua hừ lạnh liền yên tĩnh, như là bị vuốt lên bình thường. Không người hiểu rõ phát sinh cái gì, quá khủng bố. Ta nghe nói tới gần tinh vực tu sĩ tiết lộ, đại hung nhân thế lực sau lưng ra tay cực kỳ khủng bố. Thậm chí thức tỉnh cực đạo đế binh, bọn họ là cổ chi đế hoàng lưu lại đạo thống, uy nghiêm không thể xâm phạm. Chẳng trách đại hung nhân như vậy kinh diễm, truyền thừa lại làm sao sẽ sai. Thần đình lần này thực sự là đá vào tấm sắt rồi. Đánh nát răng cũng chỉ có thể hướng về trong bụng nuốt. Không sai, một ngày kia quá dọa người. 3 mảnh tinh vực đều bị đánh nổ. Đại hung nhân một phương mơ hồ có người thứ 3 chuẩn đế gia nhập. Thực lực cực kỳ khủng bố. Thần đình bây giờ hiển lộ ra cũng bất quá phó giáo chủ Vũ Hóa Thiên cùng đế chủ hai tôn chuẩn đế tu vi người thôi. Vũ Hóa Thiên vẫn là mới vừa đột phá chưa lâu, suýt nữa chết ở một vị bà lão trên tay, bị một mặt tàn bia vỗ cái nát bét, nhưng là thê thảm vô cùng. Tinh không các góc đều có sinh linh đang bàn luận trận chiến này. Có thể nói là kinh thiên động địa cuối cùng. Mọi người chỉ nghe thấy được một tiếng tức đến nổ phổi rít gào. Lại không người hiểu rõ trong đó phát sinh cái gì, thậm chí có nghe đồn xưng một ngày kia đại hung nhân cũng xuất hiện, nắm cực đạo đế binh mà ra. Một đạo ánh búa đánh nát thần đình mấy vị thống lĩnh. Cũng có người tranh luận, đại hung nhân nắm chính là một thanh vàng dòng thánh kiếm. Bổ ra không phải ánh búa, mà là ánh kiếm. Chảy xuôi cực đạo khí thế khủng bố ánh kiếm. Các lộ tin tức bay lả tả. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tinh không đều sôi trào. Kinh khủng như vậy đại chiến không thể nghi ngờ tác động vô số người tâm thần. Một tôn chuẩn đế ở thế lực, gần như có thể xưng bá mấy mảnh tinh vực. Cường giả như vậy đã ít lại càng ít. Càng không nguyện chịu làm kẻ dưới, mà đại hung nhân sau lưng càng là trực tiếp đi ra ba tôn. Đánh tinh không vắng lặng. Không một người dám mở miệng. Cùng lúc đó, phía xa trong trời sao một chỗ trên cổ lộ, thật là to gan. Muốn thu cổ hoàng dòng dõi làm nô tài. Thật sự coi mình đã thành đạo à? Thật nên để tộc lão ra tay giáo huấn bọn họ một phen. Không khỏi quá đánh giá cao chính mình rồi. Một vị mái tóc dài màu xanh nước biển nữ tử hừ lạnh. Đầu ngón tay giữa một đoàn lưu quang thiêu đốt hầu như không còn, bốn phía là một mảnh tàn tạ cổ. Chiến trường, thây chất đầy đống, huyết khí xuyên phá mây xanh, dường như đều là bị nàng chỗ chém giết bình thường khủng bố vô cùng nhân tộc cổ lỗ. Cửa thứ 108, a, thật là không bình thường a. Lần này kia cái gì thần đình cũng nên thành thật chút. Hoàn vũ chi lớn, còn hoàn toàn không phải một tôn chuẩn đế có khả năng quân lâm. Hắn quá đánh giá cao chính mình rồi. Hắn là không biết táng đế tinh khủng bố. Thậm chí cũng không từng tiếp xúc qua vùng tinh vực kia. Có thể nào rõ ràng ba chữ này ý nghĩa? Ha ha ha, nguyên tưởng rằng vẫn cần chúng ta ra tay giúp đỡ một phen. Nhưng trông như bằng vương đằng thế lực sau lưng liền đủ để bãi bình những này rồi. Mấy vị đại, thánh hộ đạo giả đàm tiếu không ngừng. Tụ tập cùng nhau đoạn thời gian này bạo phát đại chiến bọn họ tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Ngược lại kinh rơi mất vô số người cầm lần thứ hai để táng đế tinh uy danh vang vọng tinh không. Mọi người giờ mới hiểu được, một tôn chuẩn đế, thật còn thiếu rất nhiều người vĩnh viễn sẽ không biết được cực đạo thế lực lưu lại bao nhiêu gốc. Gác, bọn họ là chân chính từng ra thành đạo giả thế lực. Lưu lại thành đạo giả hậu chiêu, lại há lại là một cái chuẩn đế có khả năng so với. Thành thứ 108 dưới sinh mệnh cổ tinh bên trong vương đằng ngồi xếp bằng ở một phương mở ra trong. Động phủ, hai con mắt đóng chặt, tựa hồ đang suy tư điều gì. Từ ngoài thân của hắn chảy xuôi dưới từng sợi thái sơ ánh sáng. Như là đứng lặng mở ra khởi nguồn, vạn đạo chỗ hai tôn đạo thân còn không về. Đại chiến sau khi kết thúc cùng người của Nguyên Thủy Hồ ở trong tinh không vượt qua. Vào lúc này nên tới gần bắt đầu rồi. Bằng vào ta bây giờ tốc độ tu hành, ở trong già thiên thế giới đột phá chuẩn đế cũng cần không ít thời gian. Trong đó quan ải liên quan đến rất nhiều. Có thể nên đi những thế giới khác phong thực một phen gốc gác. Bí cảnh thứ 6 cũng nên sớm tính toán. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, dường như nhớ ra cái gì đó bình thường. Từ thần hồn nơi sâu xa chân linh treo cao chi địa bỗng nhiên truyền ra một luồng quen thuộc gợn. Sóng chúc mừng ký chủ thực lực đạt đến ngũ hành cấp. Tiến hóa giả đẳng cấp tăng lên. Hệ thống thăng hoa hoàn thành. Kết thúc ngủ đông. Sẽ vì ký chủ mở ra cao cấp tiến hóa giả quyền hạn. Đó là thanh âm quen thuộc. Cũng là hắn đến thế giới này đầu nguồn. Nhưng không biết làm sao. Nghe tới luôn có loại u oán cảm giác, thay ta tìm kiếm một phen thực lực gần gũi. Cùng già thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua đối lập sai biệt hơi lớn thế giới. Vương Đằng, trong lòng trầm ngâm, lấy chính mình thực lực hôm nay mà nói. Ngược lại có thể đi tới một ít chú trọng nhục thân cùng nguyên thần tu hành thế giới. đào móc nhân thể thần tàng tư, trong đó tìm kiếm ra con đường của chính mình. Vì tương lai, bí cảnh thứ 6 lót đường dựa theo ký chủ yêu cầu. Tìm kiếm đến ngụy lục hợp cấp đại thế giới. Dương thần, thời gian tỷ lệ, già thiên thế giới 1 tháng, dương thần 1 năm, đại thế khổ hài, nhục thân là thuyền, hồn phách làm người, tranh độ, dương thần, cũng tốt, nơi đó nhục thân cùng nguyên thần tu hành hệ thống cũng là huyền diệu. Với ta lấy dẫn dắt, hắn tâm thần chậm rãi vắng lặng, cùng thần hồn nơi sâu xa kéo dài mà ra thần quang kết hợp lại. Hóa thành một điểm bất hủ linh quang treo cao, ném vào một chỗ không biết chi địa mơ hồ. Hắn dường như cảm giác được vô số quang ảnh đan xen mà qua. Một vòng lớn lao như đạo cái bóng mơ hồ treo cao phần cuối. Giống như mâm tròn, như vương miện, ở nó dưới có vô số điểm sáng lóng lánh. Chảy xuôi tuyệt nhiên không giống khí thế vạn linh hóa đạo. Hằng hà xa số, gần như nhìn không tới phần cuối. Ở trong đó, có không ít điểm sáng lẫn nhau cấu kết. Tựa hồ có một loại nào đó bí ẩn liên hệ mà hắn chỗ thoát ly phương này ra thiên đại thế giới cũng là có vẻ rất khổng lồ. Từ mặt khác, hai nơi mông lung đại nhật điểm sáng liên lụy ở cùng nhau. Như ở hô ứng, dường như cấu trúc một cái thời không vòng khép kín bình thường. Cuối mùa thu qua đi, tuy rằng chưa có tuyết rơi, nhưng hàn khí lại càng ngày càng lại bắt đầu đến. Này từ trong thành Ngọc Kinh từng nhà dưới mái hiên một dòng chảy dài kia. Thô giống như tay trẻ con. Óng ánh long lanh, như đao kiếm bình thường sắc bén băng lăng, liền đủ có thể cảm giác được mùa đông nghiêm khắc rồi. Ngọc Kinh là Đại Càn Vương triều đô thành. Đại Càn Vương triều cường thịnh phồn hoa. Đất rộng của nhiều, bao la rộng rãi, mà năm nay chính là lập quốc 60 năm. Bình định thiên hạ một giáp. Này 60 năm. Đại Càn Vương triều 4 đời hoàng đế chăm lo việc nước. Đã đến một cái tiên hoa chứa cẩm, ngọn lửa hừng hực nấu dầu thịnh thế. Thiên Trụ Sơn, vị trí Đại Càn Thiên Châu bên ngoài, là Tây vực đại địa cùng phương Bắc chỗ giao giới Thần Sơn. Chu vi rộng lớn, cao tới phía chân trời. Thiên Trụ Sơn này rất lớn, có tới 3 vạn dặm chu vi. Từ trên núi nhìn xuống đi, chính là một mảnh rộng lớn vô biên núi lớn. Mây mù mờ mịt, một mắt căn bản không nhìn thấy đầu. Trong núi không biết bao nhiêu tầng thiên địa, cũng không biết bao nhiêu chim bay cá nhảy, yêu thú ma quái, kỳ chân dị bảo. Mà ở Thiên Trụ Sơn kia chọc vào trong mây trên đỉnh núi, có một khối bị vô số bụi cây cỏ dại lá rụng bao trùm thần thạch. Đó là một khối cao 1 trượng dưới thần thạch. Thật giống là một khối ngọc thô chưa mài rũa. Óng ánh bên trong, mang theo xanh biếc nhan sắc. Cực kỳ giống vẫn không có điêu khắc phỉ thúy. Thần thạch phía trên có cửu khiếu bát khổng. Đè cửu cung bát quái phân bố. Từng hơi khí nóng, thật giống người hô hấp từ lỗ khiếu bên trong nhô ra. Làm cho cả khối thần thạch thật giống là một cái có sinh mệnh vật thể. Ở buông xuống thiên địa linh cơ bên trong rung động. Từ bên trong mơ hồ truyền đến từng trận nổ vang thanh âm. Như là có một nhân vật mạnh mẽ thức tỉnh đại nhật hạ xuống phía tây. Trăng sáng từ thang, chiếu khắp thiên địa sáng rực. Trong nháy mắt, lại qua thời gian nửa năm. Rét đậm đến, tuyết lớn ngập núi. Đêm đó, một vầng minh nguyệt treo cao. Chiếu ánh thiên địa một mảnh sáng sủa. Tăng, hai cột kim quang bỗng từ đỉnh núi bắn mạnh mà ra. Ở trong ánh trăng xuyên qua mấy dặm, chiếu rọi thiên địa một mảnh sán lạn, đều là sáng rực, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Đã thấy đỉnh núi kia thần thạch bỗng nhiên rạn nứt ra, hiện ra một đạo cùng người thường giống nhau y hệt thân ảnh mơ hồ. Một luồng mãnh liệt tới cực điểm khí huyết chi lực từ trong thân ảnh mơ hồ kia dâng lên mà ra. Chí cương chí dương, tràn ngập với bên trong đất trời, cho người một loại không thể chống cự uy nghiêm cảm giác. Chu vi trong vòng mấy chục dặm nguyên khí nhanh chóng lưu động, nhấc lên ngập trời cuồng phong, thổi bay đầy trời tuyết động, hầu như mắt trần có thể thấy. Bóng người kia dường như vực sâu không đáy vậy thôn phệ bốn phía tuôn ra mà đến nguyên khí. Càn khôn nhật nguyệt đều động, vạn dặm đều rõ, như là một khẩu chôn vùi quang nhiệt miệng lớn. Mạnh mẽ thôn phệ trong trời đất này vạn sự vạn vật. mà thôn phệ ngàn tỷ loại nguyên khí, đều tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng không hề có một chút bành trướng dấu hiệu. Chính là trong thần thạch dựng dục ra đến trời sinh linh thai. Vừa xuất thế, chính là nhân tiên, đáng sợ khí huyết giống như thủy triều dập dờn mà ra. Đem toàn bộ thiên trụ sơn đều hóa thành một vùng đất trời hỏa lò. Hét dài một tiếng ầm ầm lay phá cửu tiêu. Tuyệt thanh thiên, lướt lưu vân, như sóng lớn vỗ bờ. Bao phủ trên trời dưới đất hà. Như vậy hùng hồn dày nặng khí huyết. Gần như đè ép vòm trời. Sẽ là người phương nào? Hí, càng là sinh ra huyết khí lôi âm. Chấn động đến mức ta gân cốt tê dại. Chẳng lẽ là nhân tiên dáng thế không thành? Không khỏi quá dọa người. Không nên a, hiện nay trên đời làm sao sẽ còn có nhân tiên lưu giữ? Chẳng lẽ là mới đột phá hay sao? Thiên trụ sơn vốn là Tây Bắc thần sơn. Các đời đều có người tu hành ở đây bế quan. Phun ra nuốt vào thiên địa chi linh cơ. Hiện nay nương theo này dọa người khủng bố gợn sóng. Bọn họ đều là có cảm ứng đặc biệt là tu luyện đạo pháp tu sĩ từng cái kinh ngạc thốt lên. Không ngừng, sắc mặt trắng bệch, một trận đầu váng mắt hoa. Trực tiếp ngã chổng vó ở hai bên, thế giới này có chút đặc thù. Dĩ nhiên để ta trở thành thánh linh một loại thạch thai. Từ thiên địa linh cơ bên trong thai nghén mà ra. Kia từ trong giếng ma cướp được bổ thiên thuật ngược lại có thể cử đi chút công dụng. Vương Đằng, chậm rãi đứng dậy, hai cột chọc tan bầu trời thần quang chậm rãi trừ khử. Từ trong con ngươi tản đi thân thể hắn khẽ nhúc nhích. Dâng trào huyết khí như biển lớn mênh mông trầm ngưng. Huyết nhục lấp lóe ngọc thạch vậy phát sáng. Chảy xuôi dung chuyển trời đất sức mạnh to lớn. Là vô lậu không thiếu sót chi thân. Xưng kim cương bất hoại thân thể. Hắn có thể cảm nhận được chính mình bây giờ kỳ diệu trạng thái. Cơ thể chính mình cùng nguyên thần tựa hồ hóa thành một điểm bất hủ linh quang treo cao. Cùng chỗ này linh thai dung hợp, làm chủ bình thường thực sự là cảm giác kỳ diệu. Không biết thánh linh một mạch bí pháp cùng diệu thuật, ở bộ này thạch thai trên khả năng vận dụng. Vương Đằng chắp tay đứng ở đỉnh núi, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, cảm thụ bộ thân thể này chỗ huyền diệu. Tuy là thạch thai xuất thế thân thể, nhưng cùng thân thể người nhưng là không khác nhau chút nào, dường như nhân thể chính là đại đạo chỗ. Yêu tha thiết hình tượng bình thường, vạn linh đều là hướng về phía này lột xác. Ở trong già thiên thế giới thái cổ vạn tộc cũng là như vậy. Càng tiếp cận hình người, thực lực liền càng mạnh mẽ. Dương thần đại thế giới hệ thống rất thú vị, chia làm nhục thân cùng hồn phách tu luyện. Hai con đường nhục thân lên đến phấn toái chân không cảnh giới chính là trí cao. Hồn phách lại là dương thần. Cho tới cuối cùng bỉ ngạn chi cảnh tắc có vẻ hơi mịt mờ. Tự hồ căn bản là không có cách thành tựu, liền ngay cả giới này nhân vật chính Hồng Dịch Ưng Thuận. Người người như long đại hoành nguyện. Cuối cùng cũng chỉ là tiếp cận. Mà chưa từng chân chính đến cảnh giới này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.